Sát thủ tiểu thư 1, xin chào siêu trộm. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn, bị sao thế này, tại sao lại vui vẻ như vậy chứ, lần đầu tiên sau 3 năm tỉnh lại đây. Là lần đầu tiên hắn mỉm cười vui vẻ vì một cô gái. Hưng à, tôi không ngờ căn nhà lại đẹp đến vậy. Hắn nhìn nó, bỗng thấy nó thật dễ thương, mỉm cười. Cô chưa bao giờ ở một nơi như thế này sao? Nó quay lại nhìn hắn đáp. Không phải là chưa mà là tôi chưa bao giờ để ý đến nơi tôi ở, toàn bộ căn nhà đều là do hai anh tôi phụ trách. Hai anh ấy nhất định không để tôi đụng vào. Hai anh ấy hình như rất thương cô. Nó chăm chú ngắm nhìn những đồ vật trong nhà, mỉm cười nói. Anh Vũ thì ba mẹ và em gái anh ấy thì bị người ta giết chết, đến giờ vẫn chưa tìm được thủ phạm. Sau khi hai bác chết, ba mẹ tôi nhận anh ấy về, vì thế anh ấy rất biết ơn nhà tôi vì đã kéo anh ấy ra khỏi nỗi sợ hãi một mình. Tôi không nghĩ một người như anh lại có quá khứ buồn như thế. Nó mỉm cười chua chát, anh ấy như bây giờ đã là tốt lắm rồi, khi xưa còn kinh khủng hơn nhiều. Anh không thể hiểu được một người đã từng bị trầm cảm nặng đến thế nào đâu. Nhốt mình trong phòng cả ngày, căn phòng đó luôn phát ra những tiếng hét kinh người. Ba mẹ tôi, dù có mời bao nhiêu người cũng không có cách nào chữa trị cho anh ấy. Bởi vì không một ai có thể lại gần anh ấy. Vậy cuối cùng làm sao anh ấy có thể được như bây giờ? Trầm cảm đến mức đó thì thật sự rất khó chữa trị. Hắn nhìn nó khó hiểu. Nó nghĩ một chút rồi bật cười. Chuyện đó không nên nói đến, làm tôi nhớ lại những cảnh không nên nhớ. Còn anh ba của cô thì sao? Anh ta lông bông như vậy mà cũng thương em gái mình đến thế sao? Nghĩ đến khi xưa, nó lại bật cười. Hừm, nói sao nhỉ? Khi đó anh ấy rất ghét tôi, vì ba mẹ lúc nào cũng thương yêu tôi, nhưng cho đến một ngày nào đó, anh ấy thấy một cảnh tượng gì đó, đánh thức tình anh trai em gái trong bản thân, sau đó thì lúc nào cũng yêu thương tôi. Hai anh trai nhà cô thú vị thật nhỉ? Thấy nó không muốn tiết lộ nhiều, hắn cũng không muốn hỏi thêm. Nó cười, như vậy mới có thể là hai thiếu gia nhà họ Lâm chứ. Hắn cười rồi giơ tay đẩy lưng nó. Được rồi, cô mau đi ngủ đi. Hai anh nhà cô mà biết tôi bắt cô thức khuya cỡ nào cũng sẽ xẻo thịt tôi. Nó nhảy bật người lại cười với hắn. Vậy anh ngủ ngon nhé. Nói xong thì quay người chạy biến vào phòng. Hắn cũng mỉm cười quay người đi về phía phòng mình, nhưng chưa được mấy bước liền khựng lại. Hắn, bị sao thế này? Tại sao lại vui vẻ như vậy chứ? Lần đầu tiên sau 3 năm tỉnh lại, đây, là lần đầu tiên hắn mỉm cười vui vẻ vì một cô gái. Nắm chặt tay lại, xua tan đi cảm giác ngọt ngào nhè nhẹ trong tim, lấy lại khuôn mặt lạnh lùng, hắn cất bước vào phòng. Nằm trên chiếc giường êm ái chưa được bao lâu thì đã nhận được điện thoại của ai đó rồi. Hắn bấm nút nghe cất giọng uể oải. Chuyện gì vậy? 11 giờ đêm rồi đấy. Người ở đầu dây bên kia tức giận. Hừ, nghe nói nhà ngươi bị cháy. Nhắc đến chuyện này, lông mày hắn bỗng cau lại. Ừ, người kia chưa kịp nói gì đã nghe thấy một giọng nói khác xen vào. Ha ha ha, chuyển nhà cho vợ cuối cùng lại cháy thế à, hắn hừ lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, mày nghĩ tao muốn sao? Nhà đó không biết tại sao lại nổ lớn đến như vậy. Nếu như cô ta không kéo tao lại, có lẽ đã bị thương ít nhiều rồi. Cũng tiếc thật đấy, cái căn cứ ở đó cũng rất đẹp. Ở bên kia lại một giọng khác xen vào. Không phải mày đã chuyển hết đồ sang bên này rồi sao? Cẩn thận một chút, đừng để bị lộ căn cứ đấy. Này, khi ngọn lửa bốc lên đã tạo ra chữ A đấy, mấy người nghĩ ra cái gì? À, Enzo, cô ta thách chúng ta sao? Này, tao nhớ là mình thách trước mà. Nhưng phá hoại nhà tao như vậy thật sự tao rất bực. Quân ở bên kia đầu dây vui vẻ nói. Nếu muốn đối đầu chúng ta sẽ cho cô ta biết thế nào là lợi hại. Chỉ là một viên đá Urani, vó cần phải đến mức đốt nhà. Tao thật sự cũng không nghĩ ra cuối cùng thì cô ta nhắn nhủ với chúng ta điều gì. Bây giờ lại đổi một giọng khác, giọng của Thanh vang lên bên đầu dây. Cứ đợi xem thử, còn không thì ta sẽ là người tiếp tục, nhớ phải cẩn thận trong thời gian này đấy Hưng. Biết rồi, chỉ là, Thanh này, em gái anh hình như không có vẻ gì là sợ hãi, ngược lại cô ấy còn đứng xem với vẻ rất hứng thú. Thanh nghe vậy thì mới nhớ ra việc em gái mình cùng ở một chỗ với tên vô lại nào đó, liền hỏi. Này, Nhi không sao chứ? Không bị thương gì đúng không? Hắn cười cười, bị gì được, cô ta đang bình yên vô sự đi ngủ rồi. Thậm chí cô em gái ấy của anh còn hứng thú đứng xem căn nhà đang chìm trong lửa với vẻ mặt an nhàn và thích thú nữa kia. Nhà tôi đấy, căn cứ của chúng ta đấy. Anh xem em gái anh thật là có cá tính. Thanh nghe vậy thì bật cười. Đúng đúng, cô em gái yêu quý có 102 của anh thật sự rất bá đạo. bởi vì cô bé ấy là người đã cứu anh ra khỏi bùn lầy của sự dơ bẩn, là người đã cho anh thấy được một tương lai tươi sáng ở phía trước giúp anh bước qua sự đau khổ. Là người ở ngoài lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật ra lại rất yếu đuối, dưới cái vỏ bọc mạnh mẽ là một tâm hồn thánh thiện và trong sáng càng khiến mọi người muốn bảo vệ. Và cô bé ấy, là người mà anh và anh Vũ phải bảo vệ, phải yêu thương cho tới khi chết. Lâm Hạ Nhi, cúp máy, hắn bất ngờ quay lại hét ra ngoài cửa. Ai, nhưng cho đến khi bước ra ngoài mở cửa thì chỉ thấy một hành lang im lặng không tiếng động. Phòng của nó ở cuối hành lang, làm sao nó có thể đi nhanh đến thế mà không gây ra tiếng động. Chẳng lẽ vừa rồi hắn nghe nhầm, mang theo nỗi tò mò vào phòng nhưng cánh cửa vừa khép lại chưa tới 5 giây đã lại mở toang ra nhưng cuối cùng thì vẫn không có ai. Hắn bực mình đóng cửa lại, chẳng lẽ hắn, thật sự nghe nhầm, nó đợi sau khi hắn đóng cánh cửa được một phút thì mới từ từ thả nhẹ người từ trên trần xuống mà không gây bất cứ tiếng động nào. Sở dĩ khi hắn mở cửa ra nhìn xung quanh hắn có nhìn lên trần nhưng vì là ban đêm, hành lang khá tối và nó cũng trốn ở một nơi khuất và lại trần nhà khá cao trèo lên mà giữ được lâu ở trên đó thật sự có chút khó khăn hắn cũng không để ý lắm nên nó mới không bị phát hiện. Thân làm sát thủ như nó mà bị phát hiện thì còn mặt mũi nào? Thở phào nhẹ nhõm, nó quay người trở về phòng. Căn cứ, anh ba cũng tham gia. Thú vị đấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.